Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 890, Vạn Yêu Thần. Lần này, yêu hồn sáu kêu run, phảng phất là gặp được rồi cố chủ, phi thường kích động, yêu hồn sáu thanh quang sáng tắt không chừng. Tới đi, lão tiểu nhị, cuối cùng đưa ta đoạn đường. Đêm này ác linh phong ấn, vạn yêu thần nói, hắn thao túng tần phong thân thể, thổi lên rồi yêu hồn sáo. Yêu hồn sáo ở vạn yêu thần trong tay, chỗ thổi đi ra làn điệu uốn lượn chuyển hướng, ẩn chứa rồi phong phú tình cảm ba động. Tới so ra, tần phong trước đó thổi phương thức phảng phất như là bình dị. Nguyên lai yêu hồn sáo là như thế dùng. Tần phong kích động. Mừng thầm, bởi vì vạn yêu thần cùng hắn dùng chung một thể, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác mỗi một cái âm phù ở giữa biến hóa. Một màn này, tựa như là một cái không gì làm không được lão sư đang dạy hắn sử dụng yêu hồn sáo đồng dạng. Mà lại, cái này lão sư còn có thể cùng hắn tâm hữu linh tê. Đem mỗi một chi tiết nhỏ hiện ra ở tần phong trước mặt. Có thể nói, cái này một khúc xuống tới, sau tần phong ấp úng một mình luyện tập mấy trăm năm còn muốn thu hoạch càng lớn. Tần phong tối tăm bên trong, phảng phất là chụp bắt được rồi kia cái tiết tấu cùng cảm giác. Tiểu gia hỏa, xem ra yêu hồn sáo cùng ngươi hữu duyên, ngươi linh hồn lực ta bình sinh ít thấy. Vạn yêu thần cảm nhận được rồi tần phong vi diệu biến hóa. Không khỏi tán thưởng nói, nó đã biết rõ, tần phong đối với yêu hồn sáu khống chế đã phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Hắc hắc, vẫn là tiền bối cho ta cơ hội, vãn bối mới có thể lĩnh ngộ yêu hồn sáu ảo diệu. Tần phong cười ngượng ngùng nói, một đạo âm phù hiển hiện ra đến, mỗi một cái âm phù bên trong đều phảng phất là phong ấn một loại thượng cổ hung thú. Phô thiên cái địa âm phù gầm thét, giống như bách điểu tê minh, giống như vạn thú gào thét. Phanh phanh phanh, kia chút thượng cổ hung thú trùng kích ở ác linh thần trên thân. Đem ác linh thần đều cho oanh nổ tung. Lần này, ác linh thần kia tầng một thể xác không còn không thể phá vỡ, mà là từ nội bộ bị tan rã. A, vạn yêu thần, không nghĩ tới ngươi còn có lưu loại thủ đoạn này. Ác linh thần vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân sụp đổ. Bị âm phù ma diệt, ác linh thần đã ý thức được. Chính mình bại rồi, có cây kia cây sáo. Lại thêm vạn yêu thần vô tận tuế nguyệt chuẩn bị. Nó bại rồi, ta không cam tâm a. Ác linh thần nhục thân từng chút một bị ma diệt. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, ác linh thần giống như một tòa cồn cát bị gió dần dần thổi tan. Triệt để tịch diệt, chỉ lưu xuống một tiếng lưu tồn ở vạn cổ trước đó gào thét. Đám người nhìn thấy cuối cùng là cái này kết quả. Vui trời mừng đất ôm ở cùng một chỗ. Kích động rơi lệ, chúng ta rốt cuộc thắng rồi. Huyết mãng kích động kêu to, nước mắt tuôn đầy mặt. Ai có thể nghĩ tới, ở kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vạn yêu thần thế mà lại khôi phục. Ác linh thần như vậy tịch diệt, về sau sẽ không lại uy hiếp ngươi nhóm rồi. Vạn yêu thần thoát ly rồi tần phong nhục thân, đối lấy chư yêu nói, bái kiến tổ tiên. Vô luận là tám vương tộc lớn, vẫn là tam đại bá tộc, đều là cùng nhau quỳ xuống lại. Dù là kiêu ngạo như Côn Vương, Sa Đọa Huyết Hoàng Vương, cũng đều không chút nào ngoại lệ. Chính là vạn yêu thần máu tản mát ở mảnh này man hoang trên chiến trường, tạo nên rồi yêu huyết rừng rậm, giáo hóa rồi vạn tộc huyết yêu. Vạn yêu thần cũng chính là yêu huyết rừng rậm tất cả mọi người thủy tổ. Ân, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp, thế mà cho mảnh này thế giới đóng kín lưu lại rồi từng chút một sinh cơ, tạo nên đi ra rồi nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ. Bản tọa cũng đến rồi phần cuối, như vậy kết thúc a. Vạn yêu thần lung lay đầu. tựa hồ là đang tự giễu. Huyết linh sinh ra, hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Năm đó nó vì rồi thủ hộ thần giới, liều tận rồi tất cả huyết mạch, đầu gối bên dưới năm đứa con toàn bộ bỏ mình. Chưa từng nghĩ lại như vậy, lưu lại rồi huyết mạch hậu duệ. Thủy tổ, ngài cái này muốn ly khai rồi sao? Vô luận là Sa Đọa huyết hoàng, vẫn là Huyền Vũ Vương, đều nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn chúng sống rồi vô tận tuế nguyệt, thật vất vả nhìn thấy rồi thủy tổ. Nhưng chưa từng nghĩ cái này vừa mới thấy, chính là lại phải ly biệt rồi. Ha ha, người nào có không chết? Ta lưu tồn ở mảnh này thể xác bên trong hết thảy, liền để cho các ngươi rồi. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt sống sót, kéo dài ta huyết mạch. Vạn yêu thần nói, vạn yêu thần phất ống tay áo một cái, liền đem các lớn bá tộc cùng vương tộc đều cho đưa ra ngoài. Chỉ lưu xuống rồi Tần Phong một người. Tiền bối, Tần Phong kích động, lấy hắn thông minh, há có thể không đoán ra được vạn yêu thần đem hắn lưu tại nơi này ý đồ. Ngươi đạt được rồi yêu hồn sáu, đồng thời tại không có tiếp xúc yêu hồn khúc dưới tình huống khống chế rồi yêu hồn sáu. Tối tăm bên trong ngươi ta có duyên. Hôm nay, vốn thần tướng diệt, liền đem tất cả truyền thừa đều truyền thụ cho ngươi. Mong rằng ngươi có thể kéo dài ta chi truyền thừa. Vạn yêu thần nói, Tần Phong nghiêm túc gật đầu. Tiền bối xin bắt đầu a. Ta chi truyền thừa, tên là Vạn Thú Công. Yêu huyết rừng rậm bên trong các đại yêu tộc bị trực tiếp truyền tống ra rồi tòa này bảo tháp. Ở bảo tháp bên ngoài, kia ức vạn dặm biển máu cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành tinh thuần năng lượng. Phiến này huyết hải chính là vạn yêu thần lưu cho yêu huyết rừng rậm bảo tàng. Trong này ẩn chứa rồi vạn yêu thần chết trận trước đó một bộ phận tinh huyết, bị pha vãng thành rồi một mảnh biển cả. Mặc dù chỉ có một giọt tinh huyết, nhưng chuẩn đạo cảnh tinh huyết sao mà chân quý. Cho dù là pha hoãng rồi vô số lần, đối một cái yêu tu tới nói cũng là không cách nào hình dung trí bảo cùng quà tặng. Ha ha, là bản vương, đều là bản vương, côn vương điên rồi đồng dạng, chui vào đến biển máu bên trong, điên cuồng hấp thu ở trong đó tinh huyết. Cái khác yêu vương cũng không dám cùng côn vương loại này bá giả tranh đoạt. Chỉ có thể đi khu vực biên giới hấp thu biển máu chi lực. Hấp thu rồi những này năng lượng, bản vương sợ là có thể đạt tới lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba trường sinh kiếp. Chờ bản tọa ra ngoài, liền ám huyết thiên long vương cũng muốn nằm dạp xuống ở bản vương trước mặt. Mặt nạ đồng xanh người, chờ vốn vương hấp thu rồi nơi này truyền thừa, lại đến thu thập ngươi. Vạn yêu thần truyền thừa lượng tin tức phi thường to lớn, cho dù là lấy Tần Phong năng lực cũng đều hoa rồi thời gian nửa tháng. Vừa rồi đem kia truyền thừa cho luyện hóa, hòa hợp quán thông, vạn yêu thần cấp cho Tần Phong truyền thừa chỉ có Vạn Thú Công cái này một bộ đạo pháp. Bất quá Tần Phong ở luyện hóa rồi bộ này đạo pháp về sau, nhưng bởi vì cảm ngộ lực tăng lên duyên cớ, tu vi vậy tăng lên tới rồi cấp 8 thần tôn, Tần Phong chiến lực vậy đạt tới rồi một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vạn Thú Công, ngự thần cướp hồn, khống chế vạn thú. Một ngày này, Tần Phong mở mắt ra con ngươi, mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn đã biết rõ rồi Vạn Thú Công như thế nào thôi động. Vạn Thú Công là một môn phi thường huyền ảo đạo pháp, ở uy lực trên không kém gì đại thành cấp bậc cổ huyết chi thuật. Chỉ là Vạn Thú Công không có cổ huyết gia trì, nghĩ muốn thôi động nhất định phải mượn nhờ yêu hồn sáu. Cái này đối Tần Phong mà nói cũng không phải việc khó gì. Vạn yêu thần đã tiêu tán, cái này tầng thứ ba thế giới trống rỗng. Tọa hóa trước đó, vạn yêu thần bàn giao Tần Phong phải thật tốt chiếu cố yêu huyết rừng rậm bên trong kia chút bộ hạ. Đối với Tần Phong thu phục 7 đại vương tộc cùng Nang Sán tộc sự tình, vạn yêu thần không có so đo, Tần Phong rất sảng khoái liền đáp ứng rồi. Hắn từ Vạn Yêu Thần nơi đó cũng nhận được rồi không ít tin tức. Vạn Yêu Thần là Xích Kim Thần giới yêu tổ con trai, cũng là ngũ đại cổ thần chi mộ ngũ đại cổ thần một trong. Cũng là mảnh này cổ mộ bên trong chỉ có hai vị Xích Kim Thần giới cường giả. Trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn vị kia cổ thần bên ngoài, còn sót lại tam đại cổ thần đều là vực ngoại sinh linh. Vạn Yêu Thần khuyên bảo Tần Phong không nên chạy loạn, vạn nhất rơi vào ma thần hoặc là tiên tộc cổ thần vẫn lạc địa phương, coi như vạn kiếp bất phục rồi. Nơi đó có quần ma gầm loạn, còn có kinh khủng tiên nhân. Đối mặt ma tộc cùng tiên tộc, cho dù là Vạn Yêu Thần cũng là rất kiêng kỵ. Vạn Yêu Thần nói, trước kia ở nó thời điểm thức tỉnh, mảnh này cổ mộ bên trong những cường giả khác cũng đều tùy theo giác tỉnh. Các lớn cổ thần đều trực tiếp riêng phần mình người thừa kế đưa đến bên thân, tiếp nhận truyền thừa. Nghĩ đến ma giận, Bụi Thiên mấy người cũng là ở cổ mộ bên trong truyền thừa tạo hóa a. Còn có nữ hoàng, chỉ cần chờ các ngươi đem tất cả truyền thừa toàn bộ mở, sau cùng tam đại tổ mộ thông đạo cũng sẽ xuất hiện. Chờ xem, tổ mộ thông đạo hiện thân thời điểm, cả cổ thần mộ đều sẽ phát sinh biến đổi lớn. Tần Phong bay ra tòa này cổ tháp, tòa này màu máu cổ tháp tùy theo sụp đổ. Cổ tháp là Vạn Yêu Thần thân thể chỗ hóa, Vạn Yêu Thần vẫn lạc, cổ tháp tự nhiên cũng theo đó sụp đổ. Có lẽ que không được bao lâu, toàn bộ bí tàng địa phương đều muốn sụp đổ. Cổ tháp bên ngoài kia một mảnh bao la biển máu vô tận khô cạn, bên trong năng lượng đều đã bị đến từ yêu huyết rừng rậm bên trong chủng tộc cho hấp thu. Tám vương tộc lớn, tam đại bá tộc, còn có cái khác yêu huyết rừng rậm chủng tộc, cơ hồ mỗi một con yêu thú đều được tăng lên, cùng loại với Côn Vương cùng Huyền Vũ Vương bọn người, tu vi đều đột phá rồi 1 đến 2 cấp độ. Bất quá giờ phút này, tám vương tộc lớn đang bị tam đại bá tộc áp chế. Tám vương tộc lớn người đều co quắp tại mảnh này thế giới biên giới, tràn ngập nguy hiểm. Mấy người phản bội rồi yêu huyết rừng rậm, làm chỗ lấy cực hình. Côn Vương hờ hững, một bàn tay liền đem một cái huyết lang cho quất bay. Lấy Côn Vương tu vi, nguyên bản là khinh thường tại ra tay đối phó một cái vương tộc tu sĩ, nhưng lần này Côn Vương phá lệ rồi, nó tự mình động thủ. Trừng phạt phản đồ, trừng phạt phản đồ, trừng phạt phản đồ. Vong linh chi côn tộc tu sĩ cùng nhau gào thét, vô cùng uy nghiêm. Hắc ám huyền vũ tộc tu sĩ cũng là như thế. Bất quá hắn nhóm nhưng không có tự mình động thủ, bởi vì Côn Vương nói tự mình một người đến liền tốt. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết rõ, ngươi chính là vì rồi muốn trả thù chủ nhân. Thần Lang Vương ngao ngao thét lên, khuôn mặt vặn vẹo, trầm giọng nói, ha ha, ngươi sai rồi, không phải là ta muốn trả thù chủ nhân của ngươi, mà là bởi vì các ngươi phản bội rồi yêu huyết rừng rậm, phản bội rồi tổ tiên, xem như cao quý huyết linh huyết mạch, các ngươi thế mà gọi một người ngoài là chủ nhân, cái này quả thực là yêu huyết rừng rậm sỉ nhục. Bản vương có cần phải thật tốt giáo huấn ngươi nhóm một phen, lấy răn đe hiệu quả. Côn Vương nhe răng cười nói, ba một tiếng, Côn Vương liền một bàn tay vỗ tới, đàn sói kêu rên, cho dù là khát máu thần lang lang vương, cũng là chịu đựng không được như vậy rút đánh, thân thể bị rút vết thương chồng chất, đây là Côn Vương không có muốn giết lang vương duyên cớ. Côn Vương nếu là muốn ra tay độc ác, lang vương một bàn tay liền bị chụp chết rồi. Côn Vương phải thật tốt làm nhục lang vương một phen, để Tần Phong tùy tùng nhóm ở thống khổ bên trong chết đi. Để Tần Phong vì những này người cảm thấy áy náy. Côn Vương, ngươi chờ xem, nhân quả báo ứng, chủ nhân sớm muộn sẽ ra tới. Đến lúc đó chính là ngươi giờ chết. Lang Vương cắn răng, trầm giọng nói, buồn cười, bản vương chờ lấy tiểu xúc sinh kia đi ra. Bất quá bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút. Không có tám vương tộc lớn, kia cái tiểu xúc sinh dám không dám xuất hiện ở bản vương trước mặt. Côn vương khinh thường nói, thần thái kia, động tác kia, căn bản liền không có đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Ba, ngay tại côn vương dự định lại rút lang vương một bàn tay thời điểm. Côn vương bàn tay bị một thanh kiếm gãy chặn lại rồi. Kia kiếm gãy về sau, là một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người trẻ tuổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?